Chương 930, lính mới tan tác. Bất quá, QNZ vẹn vẹn chỉ là lấy làm kinh hãi mà thôi. Rất nhanh, hệ lãn hiệu đế quốc gác ma tôi thừa quân, liền đỉnh lấy địch nhân tề xạ, giết tới đối phương trận trong đất. Những này dơ cao lên trường kiếm ác ma binh sĩ, dùng nguyên thủy nhất dã man phương thức, chém bay những cái kia còn tại trên trận địa không ngừng khai hỏa xạ kích đã từng đồng bào. Giết một người mặc sáng loáng áo giáp ác ma binh sĩ vung vẩy lên trường kiếm trong tay của mình, lớn tiếng gầm rú, một kiếm bổ đổ còn tại kéo động chốt súng địch nhân. Hắn tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên, sau đó vung lên ở trong tay mang theo máu tươi màu đen trường kiếm, lập tức lại chém ngã một cái khác đã trang điền xong đạn đối thủ. Sau đó, ở trước mặt của hắn, cái thứ ba địch nhân đã bưng lên trong tay mình súng trường. Cái này gây yếu ác ma binh sĩ, mặc dù cầm vũ khí, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Binh bởi vì khẩn trương thái quá, một thương này không có đánh trúng trước mặt tôi tớ quân ác ma, cái này gây yếu ngoan cố chống lại ác ma lảo đảo lui lại, kết quả bị sau lưng thi thể trượt chân, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Không đợi hắn lại một lần nữa đầu từ bản thân súng trường, lồng ngực của hắn liền bị một chi mặc nặng nghề khôi giáp chân đập lên. Một giây sau, hắn chỉ tới kịp ngẩng đầu lên nhìn bản chân kia chủ nhân một chút, liền bị bổ xuống trường kiếm ném bay đầu lâu. Xuy máu tươi đen ngòm văng tứ phía, theo kia bay lên cao cao đầu lâu phun cực kỳ cao. Chung quanh ngoan cố chống lại ác ma nhao nhao kêu to, nguyên lai bọn hắn cũng không phải một chi đúng nghĩa ác ma bộ đội chủ lực. Theo tổn thất không ngừng gia tăng, ngoan cố chống lại ác ma trong bộ đội, tinh nhuệ tỷ lệ QNZ chính đang không ngừng hạ xuống, bất đắc dĩ tình huống dưới, ác ma cũng chỉ có thể san bằng dân nhập ngũ. Làm như vậy cũng làm cho ác ma quân đội sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, thấy chết không sờn ác ma tinh nhuệ càng ngày càng ít, ngồi ăn rồi chờ chết ác ma tạp bài quân càng ngày càng nhiều. Trước mắt chi này ác ma bộ đội, rõ ràng liền là một chi pha trộn, có chút là ác ma chủ lực, có chút là tạp bài quân tồn tại. Trên trận địa sử dụng mồ rẻ 98K súng trường ác ma, là lâm thời liều gom lại tạp bài quân, mà những quân không chính quy này sau lưng phương trận, liền là chân chính ác ma bộ đội chủ lực. Không được ga lúc này mới đánh xuyên một tầng phòng tuyến, làm sao trận hình liền bắt đầu loạn rồi bưng kính viễn vọng nhân loại xem cuộc chiến tướng lĩnh không hài lòng khe nói. Bên cạnh hắn, một người quan quân khác mở miệng giải thích, cái này đã không tệ, lần trước chiến đấu chúng ta tổn thất không ít ác ma, bổ sung đi lên huấn luyện không đủ, có biểu hiện như vậy cũng không khiến người ta kỳ quái. Nói xong, hắn lại bổ sung nói, bọn hắn so với một lần trước chiến đấu tiến bộ nhiều, lại như thế đánh hai lần trước sức chiến đấu sẽ cao hơn một chút. Chúng ta cho bọn hắn cung cấp áo giáp, còn có binh khí vì chính là để bọn hắn giảm bớt thương vong, có thể mau chóng thành quân để tay xuống bên trong kính viễn vọng, cầm đầu tướng lĩnh mở miệng ra lệnh, để binh lính của chúng ta hướng về phía trước đoán chừng hậu đội ác ma một phản kích, chúng ta tôi tớ quân liền hỏng mất, sớm hành động, tỉnh đến lúc đó bối rối. Đúng một lính liên lạc cầm lên lính thông tin sau lưng cong giã chiến điện thoại ống nghe, lớn tiếng ra lệnh, bộ đội thiết giáp bắt đầu tiến công khi hắn cúp điện thoại thời điểm, sau lưng phản mặt phẳng nghiêng đã bắt đầu dâng lên trận trận khói đen. Trong nháy mắt, một cỗ tiếp lấy một cỗ 99 thức chủ chiến xe tăng đã lộ ra thật dài họng tháo, đi theo những này xe tăng phía sau, là bưng các loại vũ khí nhân loại binh sĩ. Chiến trường một chỗ khác, ngoan cố chống lại ác ma bộ đội quả nhiên phát khởi phản kích. Thật giống như nhân loại quan chỉ huy phán đoán như thế, tôi tớ quân bởi vì trận hình đã loạn, cho nên lập tức liền bị đối phương phá tan rơi mất. Loại này nguyên thủy cổ đại phương trận chiến thuật, liều liền là kỷ luật còn có phương pháp trận hoàn chỉnh tính nếu như xuất hiện một phương trận hình sụp đổ, kia tan tác cũng liền là chuyện đương nhiên. Ổn định trận hình một ác ma sĩ quan trong đám người không ngừng hô to, nhưng tiếng la của hắn đã không ngăn cản được trận này tan tác. Cuối cùng, dựa vào hơn 10 ngày huấn luyện ra ác ma binh sĩ, cuối cùng vẫn là không sánh bằng những cái kia đúng nghĩa ác ma bộ đội chủ lực. Binh lính của hai bên chỉ là đụng vào nhau, thắng bại liền hiệu quả nhanh chóng điểm ra. Là hệ làn hiệu mà chiến ác ma bộ đội liên tục bại lui, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị triệt để nghiền ép. Vừa mới còn tại dùng trường thương trường kiếm ngược sát đối thủ tôi tớ quân đám ác ma, hiện tại lại bị càng đối thủ lợi hại ngược sát. Hàng thứ nhất ác ma bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tại ném đi khí thế trước mắt, liền thành dê đợi làm thịt bọn hắn chỉ có thể bị động, ỷ vào mình khôi giáp còn có tấm chắn, miễn cưỡng phòng ngự ở công kích của đối thủ. Có thế phòng ngự lại như thế nào không có kẽ hở, QNZ cuối cùng chỉ là phòng ngự mà thôi. Rất nhanh, bọn hắn liền bị đối thủ những cái kia làm ẩu vũ khí chặt tới, máu tươi đen ngòm khắp nơi chảy xuôi, thấm đầy phụ cận đất tuyết. Bởi vì thi thể trên đất càng nhiều, máu đen thậm chí tại thi thể ở giữa khe hở bên trong hội tụ, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, thật giống như nơi này là một cái cự đại khắp nơi đều là súc vật tiếng kêu thảm thiết lò sát sinh đồng dạng. Một đám nông phu quả thực lãng phí trên người bọn họ áo giáp một cái cường tráng ác ma cơ trong tay sắt dị kiếm, lập tức tát bay trước mặt đối thủ. Trên người hắn chỉ có đơn sơ áo giáp, cùng đối diện hệ lạn hữu tôi tớ quân tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Đứng tại hắn hai bên, đều là không sai biệt lắm thân cao, đồng dạng cường tráng ác ma. Bọn hắn cùng những cái kia hơi có vẻ gầy yếu ác ma bình dân hoàn toàn khác biệt, cường hãn mà lại hung ác. Nương theo lấy ác ma này trào phúng, càng nhiều mặc sáng loáng áo giáp ác ma binh sĩ bị chém ngã xuống đất bên trên, còn lại QNZ đã bắt đầu hướng lui về phía sau lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Song trong lòng nghĩ đến như thế một cái từ ngữ, chỉ huy tôi tớ quân ác ma quan chỉ huy tuyệt vọng nhìn xem mình phụ cận bộ đội chen chúc chung một chỗ, như là dê đợi làm thịt bình thường, không ngừng hướng lui về phía sau lại. Hắn cố gắng muốn trọng chỉnh trận hình, nhưng trong hỗn loạn, cố gắng của hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Phản kích ổn định trận hình bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể độc thân hướng về phía trước, dùng hành động của mình đến cổ vũ binh lính của mình, để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Một đạo hàn quang ngăn trở cước bộ của hắn, một cái mạnh mẽ hơn hắn ác ma quan chỉ huy ngăn cản đường đi của hắn. Hai người trường kiếm đụng vào nhau, vang lên một mảnh chói mắt sao hỏa. Các ngươi những người phản bội này vờ ơ y ma bị mất tín ngưỡng của mình tên ngu xuẩn. Ma pháp bản nguyên mới là trên thế giới này duy nhất chân lý kia cường đại ác ma quan chỉ huy lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay đã chém vào nhiều lần. Cơ trường kiếm không ngừng phong cản trở công kích của đối phương, tôi tớ quân ác ma sĩ quan không ngừng lui lại, đã tại hai người chiến đấu bên trong rơi hạ phong.